cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 835, nơi này hẳn là có lên tiếng. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng. Đây là bị Đường Sương vừa nãy một trận bấm đỏ, chẳng trách nàng tức giận muốn bãi công. Đường Đường một vị công chúa, bị người bấm mặt đã là trước nay chưa từng có, huống hồ bị bấm mặt đều đỏ, không còn tôn nghiêm, này không thể nhẫn nhịn. Đường Sương thấy nàng giận hơn, thân nhỏ tổ ở trên ghế salon, trong miệng anh, không một chút nào lo lắng, nói rằng, người nhất định phải bãi công, ta là không có ý kiến, người bãi công liền bãi công đi, ta mặt khác tìm người. Trong làng giải trí chỉ cần có hí, không lo không diễn viên. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm. Đường Sương, ngươi đang nói cái gì? Đường Quả Nhi hầm hừ theo dõi hắn, lớn tiếng nói, không có người sẽ cho Đại Ma Vương diễn kịch. Đường Sương cười nói, nhiều chính là người. Đường Quả Nhi, ta không tin. Đường Sương nhìn một chút Tương Ninh tỷ, nói rằng, ngươi nếu là không diễn, ta xin mời mụ mụ đến diễn. Đường Quả Nhi cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới mụ mụ có một ngày sẽ cướp nàng nhân vật. Giật mình xem xét một mắt mụ mụ, lập tức nói với Đường Sương, hừ, mụ mụ xưng sao diễn sao? Tiểu Sương ngươi lừa tiểu hài chỉ. Đường Quả Nhi nhân vật là muội muội, Đường Chăn diễn tỷ tỷ, Hoàng Tương Ninh là không có cách nào diễn Đường Quả Nhi nhân vật. Bất quá Đường Sương có thừa biện pháp, hắn nói ra, ta để tỷ tỷ diễn ngươi nhân vật, sau đó để mụ mụ diễn tỷ tỷ nhân vật, như vậy không là được rồi. Đường Quả Nhi con ngươi quay tít, nói thầm trong lòng mở ra, tiểu Sương cái này Đại Ma Vương nói thật giống có đạo lý hay. Thật giống chính mình khả năng thật sẽ ném mất diễn kịch cơ hội. Đây chính là từ trong bụng mẹ liền đang chờ cơ hội. Ngày hôm nay mới đợi được, cũng không thể ném mất. Đường Sương không cho nàng nghĩ tới nghĩ lui thời gian, hỏi, diễn vẫn là không diễn? Đường Quả Nhi ngoài mạnh trong yếu nói, để luôn ra ngẫm lại, có thể nói như vậy, nói rõ đã nghĩ thông suốt. Đường Sương trực tiếp đổ đếm ba tiếng, ba tương đương, hai tương đương, đừng niệm rồi, đừng niệm rồi. Đường Quả Nhi diễn kịch đây. Tỷ tỷ, tỷ tỷ chúng ta lại đến. Tiểu nhân tinh vội vã hét lên, một lần nữa ngồi thẳng thân nhỏ, thay đổi vừa nãy chán trường khí chất, trở nên tinh thần sáng láng, cũng không vẻ mặt đau khổ, cười hì hì, nhếch miệng hướng Đường Sương cười nói, tiểu Sương đạo diễn tương đương diễn kịch thật là có chút ý nghĩa à. Hì hì, tốt một vị co được giãn được tốt bảo bảo à. Đường Sương cho nàng lưu chút mặt mũi, không vạch trần nàng, liền làm vừa nãy đối lập chưa từng xảy ra, nói rằng, chúng ta dựa theo vừa nãy yêu cầu một lần nữa đã tới một lần có được hay không? Được, Đường Quả Nhi vạn phần tự tin giòn tiếng đáp, tuy rằng nàng đáp rất có tự tin, nhưng Đường Sương lo lắng chính là nàng, hỏi, còn có thể cười trường sao? Đường Quả Nhi lập tức lắc đầu, không cười nữa, cũng không tiếp tục cười nữa. Đường Sương gật gù, rất tốt, duy trì manh manh đát dáng vẻ liền được rồi. Không nên cười, cũng không muốn quá nghiêm túc. Ok, Đường Quả Nhi dựng thẳng lên tay chữ V, cực kỳ tốt nói chuyện. Ô ta, tỷ, lại đến một lần, Đường Sương nói rằng. Đồng thời đối xem cuộc vui Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm nói. Hai vị đại nhân, xin tiếp tục ngồi ở trên ghế, làm tốt hiện trường khán giả. Ánh đèn của phòng khách tắt rơi, liền lưu một chản đèn liền được. Trong phòng khách y nguyên sáng trưng, Đường Tam Kiếm nói, ngươi ở với ai nói sao? Đường Sương sững sờ, đàng hoàng chính mình đứng dậy đi tắt đèn. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh ngồi ở sofa cách đó không xa trên ghế. Bạch Tinh Tinh ngồi xổm ở bên cạnh họ. Đường Tiểu Võ đứng ở sát cửa sổ trong lồng, trong ao cá vàng nhỏ ở nhà bong bóng. Đường Quả Nhi đứng ở trên ghế salon, Đường Chăn ngồi ở bên người nàng, cầm trong tay một cây đèn pin, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Lão Đường ra vô số con mắt cùng nhau nhìn Đường Sương. Đường Sương đón những ánh mắt này, mang theo tự hào nói rằng, vạn chúng chờ mong bên trong, ta lên sân khấu rồi. Y mọi người ánh mắt lập tức thay đổi, nguyên bản đúng là vạn phần mong đợi, nhưng nghe Tiểu Sương như thế vừa nói sau, mọi người tức khắc nhụt chí, có chút không nhấc lên được tinh thần. Cái tên này quá tự yêu mình. Đường Quả Nhi há há mồm, muốn biểu thị một hồi chính mình ghét bỏ, thế nhưng nghĩ đến mới vừa rồi bị đại ma vương chỉnh lật một cái, vô cùng khiếp đảm, lo lắng nhân vật của mình bị tuốt, sở dĩ co được giãn được tiểu bảo bảo khép lại rảnh rỗi không chịu nổi miệng nhỏ. Tuy rằng miệng nhỏ khép lại, thế nhưng dùng mắt to nhìn về phía bên người tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ thế nàng xả giận. Nói nhanh một chút, Tiểu Sương xấu hổ xấu hổ. Thế nhưng Đường Quả Nhi thất vọng rồi, bởi vì Đường Chăn nhẹ nhàng lạnh lùng, nếu như không phải thực sự khó có thể chịu đựng, không thể nhịn được nữa, nàng bình thường không nói lời nào, nhiều nhất không nhìn không nghe, nhưng lão Đường gia nói đến cùng không tới phiên Đường Sương làm chủ. So với địa vị hắn cao nhiều người rồi. Hoàng Tương Ninh nói chuyện, Tiểu Sương, đạo diễn muốn nghiêm túc một chút, không muốn nghịch ngợm. Đường Quả Nhi vừa nghe, mụ mụ nói ra nàng một điểm tiếng lòng, gật đầu liên tục, biểu thị tán thành. Đường Sương nhìn chằm chằm gật đầu Đường Quả Nhi, ánh mắt không lành, nói rằng, bắt đầu. Đường Chăn ngẩn người, chậm nửa nhịp, Đường Sương nhịn một chút, quyền làm như không nhìn thấy. Đèn pin chiếu sau lưng Đường Quả Nhi, đem bé bóng người chiếu ở trên vách tường. Đường Quả Nhi hai tay chống nạnh, làm ra thân thể rất cường tráng dáng vẻ. Nàng hình chiếu ở trên vách tường xác thực có vẻ rất cao to. Cùng nàng bản thể so với, hoàn toàn là người khổng lồ dáng dấp. Nàng quay lưng mọi người, nhìn trên vách tường chính mình cường tráng dáng dấp. Tiểu biểu tình mặt mày hớn hở, không khỏi lại nhấc lên hai cánh tay, nhớ tới Tiểu Sương thường thường như vậy khoe khoang bắp thịt của chính mình. Nàng cũng phồng cổ vũ, muốn đem trên cánh tay bắp thịt nhô lên đến, nếu như có thể nhô lên bắp thịt đến, đây mới thực sự là cường tráng đây. Thế nhưng không có, hoàn toàn không có bắp thịt, không có cũng không liên quan. Trên vách tường cái bóng đã rất cường tráng, là một cái người khổng lồ. Tiểu nhân tinh bị ảo giác làm choáng váng đầu óc, trong đầu hoàn toàn quên phải nói lời kịch, mà là bật thốt lên. Luân gia đêm nay là mãnh nam nhếch tương đương, ha ha, ai dám chọc đại vương a. Phúc yên tĩnh trong phòng khách tức khắc loạn thành một đống. Lão Đường gia đại nhân đều bị chấn kinh rồi. Két, Đường Tiểu Võ từ trên lan can chồng xuống đến, đầu kẹt ở lồng ô vuông bên trong, rầm rầm một hồi lâu dằn vặt mới nhổ ra. Ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục, đây là cá vàng trong ao phát ra âm thanh. Tiểu Sương sặc nước rồi, nó thất đại cô bát đại di ở cho nó làm cá công hô hấp, đem khẩu khí kia treo lên đến. Oanh, sấm mùa xuân nổ vang, ngoài phòng truyền đến gió thổi rừng cây nhỏ, ào ào ào âm thanh. Trời muốn mưa rồi, Đường Quả Nhi cũng bị chấn kinh rồi. Hơn nữa bị sấm mùa xuân sợ hãi đến thân nhỏ run lên. Sưng sao phi sự, sưng sao nói ra lời nói tự đáy lòng. Nàng biết câu này không thể nói lời, có thể ở trong phòng công chúa đối với lũ thú nhỏ nói. Tốt dựng nên chính mình tuyệt đối quyền uy, nhưng tuyệt đối không thể ở các đại nhân trước mặt nói. Không chỉ có cây không nổi quyền uy, hơn nữa sẽ chịu đòn. Nàng nói một lần liền muốn bị giáo huấn một lần, thậm chí bị Tiểu Sương đánh quá rắm rắm. Bởi vì Tiểu Sương nói hắn bị câu nói này hại thảm, sở dĩ muốn đánh trong nhà duy nhất tiểu hài tử. Tốt xả giận, hừ, Xưng sao làm, xưng sao làm, tê tê, vừa nãy tiểu xương đã đánh nàng, lần này có thể hay không cắt nàng. Tiểu nhân tinh không kìm lòng được hai tay nâng đầu, làm đau đầu hình, dĩ vãng phấn vịt cô đắc đều là gặp dịp thì chơi, làm bộ đau đầu, lúc này là thật đau đầu a. Nàng đang vì vận mệnh của mình cùng diễn nghệ cuộc đời đau đầu. Nàng cảm giác mình khả năng muốn ngòm củ tỏi. Tiểu xương sẽ không bỏ qua cho nàng. Anh tương đương nàng cảm thấy lời mới vừa nói không phải là mình. Đúng, không phải là mình, là trong bụng áo đen bé. Cái kia không ngừng xúi dục nàng làm chuyện xấu tiểu bại hoại. Nàng lo lắng chịu đòn. Lo lắng bị tiểu xương cướp đoạt nhân vật, sở dĩ cố gắng trấn định, làm bộ mao sự không phát sinh, tiếp tục cướp nói lời kịch, ta biến biến biến biến biến biến biến biến biến biến biến thành đại cự người, ta biến biến biến biến biến biến biến biến biến biến thành tiểu thấp người, lớn lên nhỏ đi, lớn lên nhỏ đi, chấm ngoặc kép. Thế nhưng bản nên phối hợp nàng Đường Chăn thờ ơ không động lòng. Đường Chăn còn không tỉnh táo lại. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy nơi này hẳn là có lên tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.